Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 13, tiết lễ tân. Đem Bạch Đằng Minh thu xếp tốt, Triệu Nhiên thay đổi hoàng quan tu sĩ pháp bào, lần nữa đi vào huyền nguyên quan trước cổng chính. Hai vị mới trực luân phiên khách đường đạo sĩ thấy một lần Triệu Nhiên đạo bào trên ba đóa hỏa diễm, vội vàng tới vấn an. Vị này tiên sư a, Triệu Nhiên cười cười, nói, bần đạo buổi sáng lúc tới qua, lúc ấy cũng đưa thiếp mời, bất quá kia là bồi tiếp người khác tới, lần này bần đạo muốn gặp ngươi nhà tiết lễ tân, còn xin thông bẩm, liền nói quân sơn Triệu Chí Nhiên cầu kiến, thì ra là thế, còn xin tiên sư nhập bên trong chờ một chút, chúng ta lập tức bẩm báo tiết lễ tân. Nói, lại đem Triệu Nhiên dẫn đi vào, tại quen thuộc nhã gian xương phòng bên trong uống không đến nửa chén trà. Huyền Nguyên quan lễ tân tiết Đằng Khiêm liền tiến đến, này quân hơn 40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, chiếm giữ Huyền Nguyên quan tám đại chấp sự lễ tân chức. Là xuyên tỉnh đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong thực lực phái nhân vật. Tiết Đằng Khiêm cùng Triệu Nhiên gặp qua mấy lần. Tính là người quen, lần đầu gặp gỡ là tại Triệu Nhiên năm ngoái sâu cạn huyền nguyên quan gặp Tống Chí Nguyên thời điểm. Lúc ấy Triệu Nhiên ở tại huyền nguyên quan Vân Thủy Đường trong phòng khách. Bởi vì có Tống Chí Nguyên tại, được Triệu Chí Tinh bẩm báo Tiết Đằng Khiêm liền tới gặp mặt một lần. Hai người chân chính quen thuộc là tại Diệp Tuyết Quan, lúc ấy huyền nguyên quan tám đại chấp sự đi bốn vị. Trong đó liền bao quát Tiết Đằng Khiêm, được sự giúp đỡ của Tống Chí Nguyên, Triệu Nhiên cùng Tiết Đằng Khiêm ngồi cùng một chỗ ăn mấy lần cơm. Lẫn nhau ở giữa có hiểu rõ, giữa hai người, một cái là tỉnh xem tám đại chấp sự cấp bậc lễ tân, một cái là trong huyện tiểu tiểu người coi miếu, chỉ từ chức vụ cấp bậc trên bàn về, khẳng định là không có cách nào tương giao. Tống Chí Nguyên liều mạng kéo lên Triệu Nhiên cũng vô dụng. Chân chính để hắn có thể cùng những đại lão này nhóm ngồi cùng một chỗ nói nói cười cười. Là Triệu Nhiên quán các tu sĩ thân phận. Triệu Nhiên hy vọng tại huyền nguyên quan thêm một cái người quen. Hoặc nhiều hoặc ít có thể trợ giúp đến mình. Tiết Đằng Khiêm cho rằng Triệu Nhiên quán các tu sĩ thân phận rất cho nhà mình tăng thể diện. Tương lai có lẽ có muốn nhờ chỗ, từ thuần túy lợi ích góc độ tới nói, giữa lẫn nhau đều có cần, cho nên chỗ liền cực kỳ vui sướng, đối lẫn nhau ấn tượng không tồi. Đây chính là tương giao cơ sở. Ha ha, Triệu Miếu Trúc, Triệu Tiên Sư, lần này làm sao có rảnh rỗi đến huyền nguyên quan nhìn ta a? Tiết Đằng Khiêm vừa vào cửa, trước ôm quyền chắp tay. Sau đó dắt lấy Triệu Nhiên cánh tay liền kéo ra ngoài. Tiến cách đó không xa hắn nhà mình làm việc trong thư phòng. Tự tay châm trà đưa tới. Không hổ là làm thật nhiều năm lễ tân. Đơn phần này nhiệt tình. Liền làm vừa ăn Diệp Vân Hiên một trận biệt khuất Triệu Nhiên lòng mang lớn sướng. Hổ thẹn, vừa lên môn liền đến cầu tiết lễ tân làm việc. Hảo hảo xấu hổ a. Triệu Nhiên cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, có việc có thể nghĩ được lên tìm ta, cái này là được rồi, cái này đã nói lên hai ta giao tình đúng chỗ, ngươi nếu là không tới tìm ta, vậy ta lão Tiết nhưng muốn nói với ngươi nói, làm lễ tân, liền là khói lửa nặng một chút, làm việc nói chuyện tục một chút, nhưng loại này tục pháp Triệu Nhiên thích nhất. Như Diệp Vân Hiên loại kia tuyết trắng mùa xuân, Triệu Nhiên biểu thị cùng mình không phải người một đường. Đúng rồi, tại Diệp Tuyết Quan lúc, tiết lễ tân không phải đàm nhiều. Tâm hỏa vượng sao, ta về Hoa Vân Sơn về sau, mời mấy vị đồng môn cùng một chỗ, lấy thiên vân đậu, ngũ hoa hương vân lá cho sư huynh ngâm chế vài hũ rượu. Mỗi ngày uống một chung. Sau 3 tháng như không thấy hiệu quả, sư huynh cứ tới tìm ta. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong chuyển ra 3 cái ít rượu vò. đặt trên bàn, Tiết Đằng Khiêm ôm lấy trong đó một vò, đẩy ra giấy dán, góp trên mũi vừa nghe, lập tức vui vẻ nói, thơm quá, đừng nói chữa bệnh, dù là không chữa bệnh, chỉ riêng hương rượu này, liền túc cảm thịnh tình. Ngũ hoa hương vân lá ủ ra tới, có thể không thơm sao? Thiên vân đậu cùng ngũ hoa hương vân lá cái gì? Triệu Nhiên quân sơn miếu bên trong tồn kho rất nhiều, người khác không nỡ lấy ra ngâm rượu, hắn tùy tiện không có vấn đề chút nào. Kỳ thật rượu này liền là Triệu Nhiên nhà mình tại quân sơn miếu làm, cũng không phải là cái gì hoa vân sơn bên trong sản xuất, càng không phải là mấy cái đồng môn cùng một chỗ động thủ. Nói những này đơn giản thêm điểm tiên vị, để rượu trên cấp bậc mà thôi. Tình cảm sâu hơn, tiếp lấy nói chuyện chính sự, làm ít công to, nói thật, này tìm đến lễ tân, là vì Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng trước. Tiết Đằng Khiêm sửng sốt, ngươi không phải là muốn mưu cái này đạo chức à? Triệu Nhiên vội vàng giải thích, làm sao có thể, ta hiện tại vừa làm vô cực viện tam đô, ngay cả vô cực viện giám viện đều không lên làm. Làm sao có thể suy nghĩ Tây Chân Vũ Cung Phương Trưởng là ta một cái trưởng bối, đợi ta cực dày, Tây Chân Vũ Cung lão đô giảng Bạch Đằng Minh, lễ tân biết hắn sao? Tiết Đằng Khiêm lắc đầu cười cười, làm ta giật cả mình, ngươi muốn nói Bạch Đằng Minh, người này ta là biết đến, đạo kinh bản lĩnh thâm hậu, chính là vì người ngay thẳng một chút, hoàn toàn chính xác. Bạch lão đô giảng học vấn trên không thể chê, chỉ là người quá thẳng, bất quá hắn to như vậy số tuổi, lại là xuyên tỉnh đạo môn dâng hiến mấy chục năm, ta là nghĩ đến có thể giúp một chút hắn, liền tận lực giúp một thanh, cũng coi như hồi báo hắn mấy năm qua đối ân tình của ta. Tiết Đằng Khiêm nói, việc này ta là chưa hề nhúng tay vào, ngươi cũng biết, một phủ đạo cung phương trưởng kia là lý giám viện bọn hắn cấp trên cân nhắc vấn đề. Ta tùy tiện nhúng tay, thứ nhất vô dụng, thứ hai làm không cẩn thận ngược lại làm hư. Triệu Nhiên gật đầu, cái này ta là minh bạch, tới gặp lễ tân, chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một chút. Hiện tại Tây Chân Vũ Cung Phương trượng chức, Bạch Đô Giảng còn có cơ hội hay không? Nếu có thời cơ, hẳn là từ nơi nào bắt đầu? Mong rằng lễ tân chỉ điểm. Tiết Đằng Khiêm nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi mở miệng, ta liền nói một chút ý kiến của ta. Đa tạ, đầu một cái ý kiến, các ngươi tới đúng lúc, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Từ khi Đỗ Đằng Hội đi Tùng Phiên Tiên Hạc Cung đảm nhiệm giám viện, Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng chức liền xuất hiện trống chỗ. Đương nhiên, Phương Trượng khuyết chức cũng không nhất định phải lập tức bắt đầu bổ túc. Trong tỉnh 19 gia đạo cung, không có phương trượng chiếm một nửa. Nhưng Tây Chân Vũ Cung bên này, lý giám viện đúng là cân nhắc. Chỉ bất quá bây giờ còn không có kết luận. Nghe nói lý giám viện dự định qua mấy ngày triệu tập tam đô nghị sự, thảo luận vấn đề này. Cái thứ hai, từ tình huống trước mắt nhìn, có chút khó. Trong quán lộn xộn truyền, mấy người đều muốn đi khi Tây Chân Vũ Cung Phương Trưởng. Bạch Đằng Minh đối thủ cũng không ít. Nói cho ngươi một điểm tin tức của ta, ngươi nghe qua liền quên là được. Là trong quán kinh chủ Già Tân, tựa hồ muốn đi Tây Chân Vũ Cung khi Phương Trưởng. Hắn là Diệp Đô Giảng người. Không thể a, hắn một cái kinh chủ, chỉ là huyện viện giám viện cấp 1. Làm sao lại nghĩ lấy đi làm phương trưởng? Cái này nhảy vọt sẽ không quá lớn một điểm. Người đây cũng không biết, lão tân đi Tự Châu, tạm giữ chức cao công có 1 năm. Tháng trước vừa mới chuyển Tự Châu đô giảng, tuy nói là tạm giữ chức, nhưng cấp bậc thực sự đủ rồi. Người muốn nói tư lịch quá nhỏ bé, thật muốn xách hắn, tư lịch là đại sự sao? Lại nói lão tân muốn là phương trượng chức vị, cũng không phải giám viện, cái này liền muốn dễ dàng một chút. Thì ra là thế, lễ tân ngươi nói, nói lên Diệp Đô rằng, ngươi lần này vẫn là phải chú ý một ít, tận lực trốn tránh điểm. Vì sao? Ngươi tại Diệp Tuyết Quan cùng đề cử thời điểm làm tình cảnh như vậy. Nghe nói Diệp Đô giảng đối ngươi cực kỳ có ý kiến. Tại hắn thư phòng trước mặt mọi người ngã cái chén. Việc này ta không nhìn thấy, nhưng rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Triệu Nhiên xấu hổ, cái này lúc ấy vì tự vệ, ha ha. Minh Bạch, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Hiểu, cái thứ ba, Triệu Đô quản trướng mắt Lão Tân. Ngươi nếu là muốn giúp Bạch Đằng Minh, liền nhanh đi tìm Triệu Đô quản, đi một chút hắn phương pháp. Triệu Nhiên thầm nghĩ, nhìn tới vẫn là cùng mình nguyên lai là phương án đồng dạng. Đến tìm Triệu Vân Lâu, bất quá có Tiết Lễ Tân chỉ điểm. Triệu Nhiên đối dưới mắt tình thế hiểu càng thêm thấu triệt. Gặp Triệu Vân Lâu thời điểm, nói tới nói lui liền càng có cách hơn hướng về phía Lễ Tân. Tại Diệp Tuyết Quan lúc, ta đã từng hướng Triệu Lão Đô quản hồi bẩm qua sự vụ. Hắn cũng là biết ta, có thể hay không làm phiền Lễ Tân vất vả một chuyến. Giúp ta cho Triệu Lão Đô quản đưa cái lời nói, liền nói Quân Sơn Miếu Triệu Chí Nhiên cầu kiến. Cái này không có vấn đề. Tiết Đằng Khiêm vui vẻ tỏ thái độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,